Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2793, chương 2794, Chân Hoàng Thiên Giáng Lâm. Dương huynh, giết, hư không bên trên, Diệp Viễn đột nhiên một tiếng quát lớn, sau lưng, truy đuổi đại quân bỗng nhiên dừng lại, nhưng, Diệp Viễn hai người căn bản không có trở lại ý tứ. Ngược lại trốn được nhanh hơn, Kình Lan bọn người mới hô to mắc lừa, từng cái tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Họ Diệp tiểu tử, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nãi nãi, ngươi sinh nhi tử không có. Tiểu tử, hôm nay vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, đều muốn đưa ngươi lưu lại. Ngoặc kép, hậu phương, truyền đến một trận tức hồn hền thanh âm. Từ khi Dương Thanh gia nhập, Diệp Viễn hai người tiến có thể công, lui có thể thủ, đem một đám truy binh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà cục diện này cũng triệt để chọc giận hải tộc. Trước đó Kình Lan bọn hắn còn lo lắng thương vong, hiện tại đã không lo lắng. Thiên Quỳ hải vực trực tiếp phái tới hải tộc đại quân. Lúc này hư không bên trên, lít nhà lít nhít đều là hải tộc. Diệp Viễn hai người giết không hết, những hải tộc này mặc dù không phải bọn hắn hợp lại chi địch, nhưng lại có thể trở ngại Diệp Viễn hai người hành động. Ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái, rất lâu không có giết đến sảng khoái như vậy. Diệp huynh đệ, ta muốn cảm tạ ngươi a. Dương Thanh một cây trường thương múa đến kín không kẽ hở, cất tiếng cười to nói. Diệp Viễn liếc mắt, ngươi có phải hay không không làm rõ ràng được tình huống à? Chúng ta trốn không thoát. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, cao giọng hô, đừng lại đuổi ta liền muốn độ kiếp rồi. Ngừng, không nên đuổi. Kình Lan bọn người thân hình bỗng nhiên dừng lại. Vậy mà thật không đuổi. Diệp Viễn cùng Dương Thanh hai người ngược lại là sững sờ. Như thế nghe lời. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý. Những người này trên mặt mang theo cực độ cung kính thần sắc. Diệp Viễn cùng Dương Thanh nhìn nhau, đều là sắc mặt đại biến. Ai nha không tốt, lần này muốn bị ngươi hại chết. Dương Thanh quái khiếu mà nói, hư không một trận rung động, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế từ trong hư không lộ ra, một bóng người từ trong hư không bước ra, giống như thần linh giáng thế bình thường. Bái kiến Thiên Quỳ Hoàng Tôn. Tất cả mọi người tập thể hành lễ. Tại cái này mấy đại hải vực, Chân Hoàng Thiên cường giả là tuyệt đối vô địch tồn tại, chí cao vô thượng tồn tại. Chân Hoàng Thiên rốt cục xuất hiện. Diệp Viễn hai người không chạy, Chân Hoàng Thiên giáng lâm, bọn hắn chạy không được. Thiên Quỳ Hoàng Tôn hóa thành hình người, tựa như thế gian quân vương, ánh mắt của hắn một mực khóa tại Diệp Viễn trên thân, giống như là đang nhìn một người chết, thuộc hạ vô năng, để Hoàng Tôn thân từ hiện thân, xin mời Hoàng Tôn trách phạt. Kình Lan bọn người kinh sợ, trực tiếp quỳ xuống nhận lầm. Thiên Quỳ hải vực dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì truy sát một người, kết quả người không giết chết, lại tổn thất nặng nề. Bọn hắn truy sát Diệp Viễn nửa tháng có thừa, ngũ đại chiến tướng vẫn lạc thứ hai, Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn vẫn lạc 9 người. Đến mức Ngọc Hoàng Thiên, Vô Cực Thiên hải tộc, tử thương vô số, mà Diệp Viễn hiện tại còn sinh long hoạt hổ, liền một điểm thương đều không có. Kình Lan đám người này, cơ hồ muốn thổ huyết. Hừ, một đám phế vật. Thiên Quỳ Hoàng Tôn hừ lạnh một tiếng. Kình Lan bọn người trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết. Mà Diệp Viễn cùng Dương Thanh cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Quá mạnh, một câu liền đem một cái hóa hình cường giả chấn thương. Chân Hoàng Thiên cường giả đạo pháp tự nhiên, mọi cử động mang theo đại đạo chi uy. Quả nhiên, Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, Vừa rồi Thiên Quỳ Hoàng Tôn cái này quát lạnh một tiếng, làm cho đại đạo ba động, Diệp Viễn cảm nhận được rõ ràng. Trước đó hắn đối đầu qua Nhan Ngọc Chân, nhưng này chỉ là gà mờ chân Hoàng Thiên. Hiện tại trước mắt vị này lại là hàng thật giá thật chân Hoàng Thiên. Lần này chết chắc. Diệp huynh đệ, ngươi lần này nhưng làm ta hại thảm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Thành hốt hoảng thất thố nói. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt nói. Ngươi không phải mới vừa còn giết đến sảng khoái sao? Sớm bảo ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại lại trách ta rồi. Dương Thành sững sờ, nói, ếch, tựa như là a, cái kia, Hoàng Tôn đại nhân, người các ngươi muốn giết là hắn. Ta không biết hắn, ta chỉ là đi ngang qua một cái con kiến hôi. Ngài làm ta là cái rắm, thả ta a, lòng muốn sống thật mạnh a. Dương Thanh nhất chuyển mặt, không biết xấu hổ đối Thiên Quỳ Hoàng Tôn chó vẩy đuôi mừng chủ. Bộ dáng kia, toàn bộ một chó xù, Diệp Viễn đều nhìn ngây người. Gia hỏa này, vừa rồi lúc giết người, một bộ có ta vô địch bộ dáng. Hiện tại, thế mà trở mặt trở nên nhanh như vậy. Ha ha ha, Thiên Quỳ, các ngươi Thiên Quỳ hải vực dốc toàn bộ lực lượng, liền một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên đều không thu thập được. Quá mất mặt a. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Hư không bên trên, lại là ba đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Ba người này khí tức không thể so với Thiên Quỳ Hoàng Tôn yếu. Tứ đại hải vực vương giả, thế mà toàn bộ đến đông đủ. Diệp Viễn cùng Dương Thanh sắc mặt cuồng biến. Lần này thật không chỗ có thể trốn. Tại tứ đại chân Hoàng Thiên trong tay đào tẩu, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Dương Thanh bắp thịt trên mặt đều nhanh co quắp. Thiên Quỳ, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại chân Hoàng đạo kiếp phía dưới, chuẩn bị tới tiếp quản Thiên Quỳ hải vực. Một cái khác chân Hoàng Thiên cười nói, Thiên Quỳ, ngươi hay là an tâm đi độ chân Hoàng đạo kiếp đi. Thiên Quỳ hải vực cục diện rối rắm, bản Hoàng Tôn tới giúp ngươi thu thập. Cái thứ ba chân Hoàng Thiên cười nói. Thiên Quỳ Hoàng Tôn hừ lạnh nói, Không Minh, Sa Đinh, Thiên Hồi, ba người các ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Các ngươi người thế nhưng chết không ít. Tiểu tử này như là xuất hiện ở các ngươi hải vực, các ngươi có thể đứng vững sao? Các ngươi đến chẳng lẽ không phải vì giết tiểu tử này? Không Minh lơ đễnh nhìn về phía Diệp Viễn cười nói, tiểu tử, mặt mũi của ngươi thật to lớn a, thế mà trêu đến chúng ta tứ đại chân Hoàng Thiên xuất thủ. Diệp Viễn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn. Trước đó Diệp Mỗ khắp nơi lưu thủ, là người của Thiên Quỳ hải vực ép người quá đáng. Thiên Quỳ hừ lạnh nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng. Không Minh lại là cười to nói, ha ha ha, có chút ý vứ, nhìn thấy chúng ta mấy cái, còn có thể như vậy mây trôi nước chảy. Tiểu tử, bản Hoàng Tôn cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào chúng ta Đinh Hương hải vực, bản Hoàng Tôn bảo đảm tính mệnh của ngươi. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, Dương Thanh vội vàng nói, Hoàng Tôn đại nhân, ta nguyện ý đầu nhập vào. Ta gọi Dương Thanh, thực lực cũng rất mạnh. Diệp Viễn, ngoặc kép, gia hỏa này, trực tiếp biến thành hai nghịch ngợm. Không Minh giống như cười mà không phải cười nói, có thể, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, có tư cách đầu nhập vào bản Hoàng Tôn. Tiểu tử, ngươi đây, Thiên Quỳ hừ lạnh nói, Không Minh, ngươi đây là muốn cùng bản Hoàng Tôn khai chiến. Không Minh đắc ý nói, phải thì như thế nào? Ngươi bây giờ tại độ chân Hoàng đạo kiếp khẩn yếu quan đầu, chẳng lẽ lại dám cùng bản Hoàng Tôn xuất thủ? Một khi dẫn tới chân Hoàng đạo kiếp, ngươi chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Thiên Quỳ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, Không Minh nói cũng đúng sự thật. hắn là lần thứ tư chân hoàng đạo kiếp, hung hiểm vô cùng, một cái sơ sẩy, thật dễ thân tử đạo tiêu, lúc này là không nên động thủ. Rất tốt, Không Minh, bản hoàng tôn nhớ kỹ ngươi. Đợi bản tôn vượt qua lần này chân hoàng đạo kiếp, có ngươi đẹp mắt, Thiên Quỳ hoàng tôn giận dữ nói. Không Minh lại là không để ý tới hắn, nhìn về phía Diệp Viễn cười nói. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.